Lộ ái, bắt yêu. Chương 276, ngoại truyện 047, lần đầu tiên của cô, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Dư thấy Đông Húc ấn rớt điện thoại của mình. Cũng không hề kiên trì gọi điện. Nâng ly rượu lên tiếp tục uống. Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Nếu Mộ Dạ Triệt từ chối nhận điện thoại của Lâm Tiêm Tiêm. Khiến Lâm Tiêm Tiêm ngược lại phải gọi điện cầu cứu cô. Vậy cô vẫn không nên nhiều chuyện cho khỏe. Thật ra lòng của cô cũng không có độ lượng lớn như vậy. Không có khả năng cùng Lâm Tiêm Tiêm không ngại chuyện lúc trước. Giúp đỡ cô gái này. Lâm Tiêm Tiêm cô vẫn tự cầu có nhiều phúc đi. Xuất ra sự đắc ý bừa bãi của cô ở tòa thị chính. Rằng có tiếp với Lâm Nho Nho đi. Lấy năng lực của cô nhất định sẽ thắng Lâm Ngọc Nhi cùng Lâm Nho Nho. Vì thế cô cùng Đông Húc uống rượu đến hơn 12 giờ đêm. Quyết định nghỉ ngơi ngay tại nơi này. Nhưng Mộ Gia lại gọi điện thoại tới. Thúc giục cô trở về gặp thiếu gia. Nhất định không cho qua đêm không về. Thì ra Dạ Triệt biết tôi ở nơi nào. Cổ Dư nằm trên sofa day day huyệt thái dương. Miệng đầy mùi rượu. Nằm ngửa trên sofa. Nhìn trần nhà. Chuyển lời cho anh ấy. Đêm nay tôi nhất định sẽ không về nhà. Bởi vì tôi uống rượu. Thiếu nãi nãi. Thiếu gia tự mình đến đó đón cô. Hả? Phải không? Cổ Dư lại day day thái dương của mình. Cũng không cho rằng đây là một tin tức lớn. Tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Nếu anh ấy muốn. Vậy để anh ấy đến đây đi. Người đàn ông chết tiệt này vừa rồi làm sao lại không tới đón cô. Hiện tại cô theo Đông Húc lên núi. Biết tin lại đến đây đón. Đông Húc, cô xoay người một cái ngồi dậy. Cầm di động chạy ra ngoài phòng. Gõ gõ cửa phòng của Đông Húc. Nếu không ngủ, đi ra ngoài một chút. Vì thế 20 mấy phút sau. Khi Mộ Dạ Triệt tự mình đến biệt thự trên đỉnh núi đón Cổ Dư. Toàn bộ căn biệt thự rỗng tuếch. Mộ Dạ Triệt nhìn ly rượu mà hai người vừa mới uống qua ở quầy bar. Gương mặt tuấn mỹ lại hiện lên một tia âm trầm. Mặt lạnh băng xương. Quay đầu nhìn về ánh sáng hiện lên phía đỉnh núi. Ra lệnh vệ sĩ lập tức đuổi theo. Cô gái không biết sống chết này. Lúc này lại theo Đông Húc đi nơi nào. Đang cố ý chơi trốn tìm cùng hắn sao. Cô có biết Đông Húc cũng là một con sói nguy hiểm hay không? Cô nam quả nữ ở chung một phòng. Đông Húc càng ngày càng cảm thấy có hứng thú với cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Cổ Dư cùng Đông Húc ngồi ở ghế sau của xe. Mở cửa sổ hóng gió. Đều không nói chuyện. Phía trước là tài xế lái xe cho bọn họ. Xe đang chậm rãi hướng về Mộ Trạch. Ngừng trước cửa nhà. Nếu Tiểu Cửu biết cô đã lén trở về Mộ gia, không biết là nên tức giận hay là nên vui sướng. A, Lãnh Đông Húc cong môi cười tà, nghiêng thân hình cao lớn qua, vươn tay mở cửa xe cho Cổ Dư, mời cô xuống xe, tôi còn có chút việc, cần đi ra ngoài vài giờ. Cô thay tôi nói lời chúc ngủ ngon với Mộ bí thư. Cổ Dư đã muốn xuống xe, vẫy tay với hắn. Vô cùng cảm ơn đã đưa tôi trở về. Bởi vậy ngày mai tôi nhất định sẽ giữ lời để báo đáp. Sau đó hà hà mấy hơi vào bàn tay. Ngửi ngửi, xác định miệng không có nhiều mùi côn. Khẽ hát đi vào Mộ Trạch. Thật ra phía sau mọi người ở Mộ gia đã đi ngủ. Không ai sẽ thức đêm ngồi ở phòng khách. Cô căn bản không cần cảm thấy có tật giật mình vì uống rượu. Nhưng sợ là Mộ bí thư cố tình ngồi ở phòng khách. Bướng bỉnh đợi cô cùng Mộ Dạ Triệt trở về. Mà quả nhiên, khi cô vào phòng khách đổi dép lê. Tâm tình tốt mà ngẩng đầu lên. Cô kinh hãi khi nhìn thấy có thân ảnh ngồi ở trong phòng khách. Đang chờ cô trở về. Ba, cô phát ra một âm thanh chột dạ. Rất sợ Mộ bí thư ngửi được mùi cồn trên người mình. Cổ Dư. Còn lại đây, Mộ bí thư gật gật đầu với cô. Ánh mắt nhu hòa thoáng nhìn thật hiền lành. Cũng không có tức giận. Thứ sáu tuần này, ba sẽ công khai. Mối quan hệ đã kết hôn giữa con và Dạ Triệt. Con, chuẩn bị sẵn sàng đi. Cổ Dư không thể tin được là việc này, đứng cách xa Mộ Bí Thư 5 bước chân mà lắc đầu. Chuyện này cần thương lượng với Dạ Triệt. Nếu công khai mối quan hệ đã kết hôn của bọn họ, làm cho cô trở thành đệ nhất phu nhân của Cẩm Thành, có lẽ Mộ Dạ Triệt cũng bị tức đến hộc máu. Vốn dĩ hợp đồng của bọn họ chỉ có 2 tháng. Cho dù có cải tạo cô thì căn bản cũng không có khả năng thu được hiệu quả. Huống gì là, để cho Mộ Dạ Triệt ở trước mặt mọi người thừa nhận thân phận phu nhân thị trường của cô. Ai sẽ nguyện ý cưới một phu nhân có thể ăn như điên, có thể ngủ như heo chứ? Việc này, ba sẽ thương lượng cùng nó. Con đi ngủ đi, Mộ Bí Thư lại gật gật đầu. Xem ra là vẫn chờ hắn trở lại để thương lượng chuyện này. Rất tôn trọng cảm nhận của cô. Sau đó để quản gia đẩy ông lên lầu. Thân ảnh chậm rãi biến mất ở hành lang. Cổ Dư thì dạo qua dạo lại một vòng tại chỗ. Lại rót cho mình ly nước lạnh. Để đánh tan ứ động trong lòng. Trên thực tế, cô thật sự vừa lòng thân phận trước mắt này của mình. Không thích trở thành tiêu điểm bị mọi người bàn luận. Dù sao cô vẫn tự mình hiểu lấy. Biết chính mình căn bản không có đủ điều kiện trở thành đệ nhất phu nhân. Cô còn cách rất xa đoan trang hiền thục. Nửa đêm về sáng, cô nằm ngủ một mình trên giường lớn. Nghe âm thanh Mộ Dạ Triệt trở về bên ngoài cửa sổ. Mộ Dạ Triệt phái người đuổi theo cô một đoạn thời gian rất dài. Sau đó quay lại Mộ Trạch. Thân ảnh cao to xuất hiện trong phòng khách. Trực tiếp đi lên phòng ngủ ở lầu 2. Chấm, uống rượu, ánh mắt hắn lợi hại. Ý bảo cô gái giả vờ ngủ này phải lập tức đứng lên cho hắn. Lần sau lại chuẩn bị cho anh một. Bất ngờ, nào nữa, bỏ trốn cùng Đông Húc sao? Cổ Dư giả bộ ngủ. Cái đầu tránh trong chăn vẫn không nhúc nhích. Lặng lẽ mở tí hí mắt ra mà nhìn. Cô chỉ biết người đàn ông đang nổi lửa giận tận trời này sẽ tìm cô tính sổ. Nhưng mà cô đã muốn trở lại, liền tỏ vẻ sẽ giải hòa cùng hắn. Ai cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của ai. Rồi mọi người đều tự đi ngủ. Đứng lên, nhưng thật rõ ràng, hắn cũng không nghĩ như vậy. Mà là chịu đựng lửa giận xốc cô ra khỏi tấm chăn. Quyết định rút xác con ốc sên này ra khỏi vỏ. Mở to mắt ra nhìn anh. Cổ Dư bị ánh sáng kích thích nên mí mắt rung động một trận. Thật sự chịu không nổi. Nhưng cũng không có mở to mắt. Mà là tiếp tục ngủ. Cô giả bộ ngủ để tránh né vấn đề này không được sao? Bởi vì đây là một cái bế tắc. Cô tuyệt đối không có khả năng trong tình huống hắn vẫn liên lụy không rõ với Lâm Tiêm Tiêm. Lại mở to mắt ra nhìn hắn. Dáng vẻ tuấn mỹ thì thế nào? Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt của hắn chán ghét khi nhìn cô. Đáng chết, đôi mắt sâu thẳm của hắn bắt đầu vẩy mực giống như biến thành màu đen. Bàn tay to đột nhiên hung hăng giữ chặt cô lại. Bắt lấy thân hình mềm mại của cô từ trên giường. Con mắt tối tăm chậm rãi dâng lên một trận lửa nóng. Hắn thế nào cũng phải có được cô. Cô gái chết tiệt này. Cổ Dư khủng hoảng mở mắt. Nhưng mà khi cô thật sự ý thức được nguy hiểm, hắn đã mạnh mẽ hướng về phía cô. Áp chế cô dưới người mình. Dạ Triệt, buông ra. Cổ Dư liều mạng muốn chống cự. Nhưng sức lực của hắn rất lớn. Khiến cho cô căn bản không thể dãy giụa. Cổ Dư, Mộ Dạ Triệt, dáng vẻ của hắn thật sự không thích hợp. Hình như là nổi cơn điên. Khiến cho cô hoảng sợ không thôi. Mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn đang vạch trần tìm tòi váy ngủ của cô. Váy ngủ của cô vỡ vụn như một đóa hoa. Để lộ ra da thịt trắng nõn của mình. Mà trong hai tròng mắt tối tăm của hắn. Có sự cuồng dã nồng hậu. Hắn tựa như đã không còn tất cả cố kỵ gì. Dã tính tiềm tàng ở trong cơ thể hắn đã không kiêng nể gì mà bừng bừng phấn chấn. Cuồng nhiệt phát ra yêu cầu với cô. Buông ra, Cổ Dư hoảng loạn chỉ có thể vung loạn hai chân. có một loại sợ hãi trước nay chưa từng có đang dâng lên ngực. Nhất là khi hắn hôn lưỡi dây dưa không ngớt, khiến cho thân thể của cô không tự giác mà chống cự. Cơ thể hắn kề sát làn da của cô rất nóng. Thân hình trầm trọng nửa treo trên người cô, đem cô đặt thật mạnh lên giường. Loại cảm giác bị đốt cháy này khiến cho lòng cô kinh hãi một trận. Liều mạng dãy giụa, cô hoảng sợ đẩy hắn ra muốn ngồi dậy từ trên giường. Nhưng bị hắn ở phía sau chặn ngang ôm lấy, lại một lần nữa áp đảo cô ở trên giường. Cổ Dư chết tiệt, anh sớm đã nói qua đừng có thử chọc giận anh. Ngay sau đó, tất cả quần áo trên người cô liền bị cởi sạch, bị ném xuống đất hỗn độn chịu không nổi. Không, cô bị hắn âm lãnh lãnh khốc ép xuống. Dáng vẻ lửa nóng cuồng nhiệt lại lộ ra trước mặt. Hắn trở nên thật đáng sợ, tựa như ma vương đến từ địa ngục. Thời điểm cô cho rằng hắn sẽ không tức giận, đột nhiên lại trở nên nguy hiểm. Hẳn là em nên sớm trở thành người phụ nữ của anh. Đồng tử tối đen của hắn giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, biến thành nhiễm sắc hồng. Một cỗ tà ác chậm rãi sinh ra từ trong thân thể của hắn. Hắn nâng lên đôi chân tuyết trắng của cô, thân hình cao lớn kề sát ngọc thể của cô mà chậm rãi vuốt thẳng, ôn nhu hôn cô. Khi cô bị lửa nóng thiêu đốt giống như hắn, hắn lại nhanh chóng cuồng dã xâm nhập vào cô. Không cần, đau đớn như vậy, khiến cho cô xoay mình thét chói tai. Ngực của cô nóng quá, lại đau quá, trong óc giống như thoảng qua một đoạn ngắn đau lòng, khiến cho cô gắt gao nắm chặt người đàn ông này. Cảm giác đau đớn của cô đang dần dần biến mất, thân thể lại phát ra tín hiệu phối hợp cùng hắn. Thân thể của cô đang bốc hỏa, sự vui thích hỗn loạn chưa từng có từ trước đến nay. Loại cảm giác mãnh liệt này đã không phải là cô có thể khống chế được. Cô không cự tuyệt được sự dụ hoặc của hắn. Cô biết đây là kết hợp thân thể cùng hắn. Hắn giống như một con thú đào thoát khỏi nhà giam, điên cuồng muốn cô, rốt cuộc hoàn thành ham muốn của hắn đối với thân thể của cô. Nhưng mà khi cô mạo hiểm mở to mắt dưới thân hắn, 10 ngón tay bấm chặt vào vai hắn, dùng hai chân gắt gao cuốn lấy thắt lưng của hắn, cố ý đè nén xuống sự kích thích mà hắn gây ra cho cô. Cô nhìn thấy con ngươi nóng rực của hắn vẫn chớp động tia lửa giận như trước. Không, đừng tra tấn em. Mồ hôi của cô thấm ướt toàn thân tuyết trắng. Hai chân vòng nhanh qua lưng hắn, không muốn cho hắn hoạt động nhanh hơn. Hắn lại nhìn thẳng chằm chằm vào cô, như quỷ mị gặt hái thành quả. Ánh sáng mờ ảo khiến cho gương mặt anh tuấn của hắn, cơ thể cứng rắn mang theo một cỗ khốc lệ tàn nhẫn như ma vương. Hắn tà ác khó có thể tiếp cận, đôi mắt lại đồng thời hiện lên sự lóng lánh lạnh lùng, tựa như hận ý rất mãnh liệt, thầm nghĩ lợi dụng chút gì đó để phát tiết. Cổ Dư, em không thể nói không? Sau đó cô đột nhiên bị hắn chặn ngang mà ôm lấy, đè cô lên mặt tường lạnh như băng. Hắn dùng một lực lượng quá mạnh mà tiến công khiến cho cô phập phồng, tóc dài bay lên. Cổ Dư, Mộ Dạ Triệt, vài giờ trôi qua, trời đã không rõ. Thân thể Cổ Dư nằm nghiêng ở trong chăn, đột nhiên bật dậy từ trong giấc ngủ mơ. Cô một lần nữa nghĩ rằng lần đầu tiên của mình còn chưa hoàn thành, đem thân hình cuộn lại thật nhanh. Nhưng thật ra hắn sớm đã không còn ở nơi này. Làm cho cô yên tâm ngồi dậy, đem thân thể suy yếu dựa vào đầu giường, nghe âm thanh yên tĩnh của sáng sớm. Chuồn Wiki 1, com 12, tháng 12 năm 2020, cách chương.